Ảnh đế biến thái, chương 4, cảnh quay đầu tiên. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Nhã đang trang điểm tại phòng hóa trang, nhưng tâm trí cô luôn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Cô không nghĩ rằng mình có thể dâm đãng tới mức đó, để cho người đàn ông lạ mặt bố mình đạt đến cao trào. Sau khi thỏa mãn, anh ta đứng dậy hôn môi cô ngấu nghiến mới chịu dừng lại và thì thầm vào tai cô. Chấm, của em thật ngon, cô đỏ mặt đẩy anh ra. Anh là ai mà dám làm như vậy hả? Em đang diễn à, cũng không tệ lắm nhỉ. Anh cười một cách mỉa mai. Cô cảm thấy tức giận, muốn tát cho anh một tai, vừa định đưa tay lên thì nghe tiếng của Trần Nam. Cô liền hớt hãi kéo váy xuống che đi cái mông Trần cùng với cái ướt đẫm. Khi sửa soạn lại mọi thứ thì cô mới để ý rằng người đàn ông đó đã biến mất. Nghĩ lại thật khiến cô khó chịu, cô cố gắng bình tâm lại để cho nhân viên trang điểm làm việc. Sau khi trang điểm xong đến phần thay trang phục, khi nhìn thấy bộ đồ cô không tin vào mắt mình nữa. Đó là một cái đầm màu đen, cổ chữ V xẻ sâu xuống, ôm bó, phần đuôi thì xẻ ngược lên tới trên đùi. Cô không biết mình đóng phim gì nhưng nhìn bộ đồ cô cứ ngỡ mình đóng phim AV. Trần Nam thấy cô đần người ra đó liền quát, còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi thay đi, gần tới phân cảnh của cô rồi. Ngôn Nhã bị đẩy vào phòng thay, sau khi thay xong cô nhìn vào gương, thật phóng đãng mà. Bộ váy ôm sát, xẻ sâu làm lộ ra hai bầu vú căn tròn của cô, phần váy xẻ chỉ cần cô bước đi liền lộ ra quần lót nhỏ bên trong. Khi cô bước ra mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, nữ thì ghen tị, nam thì thèm thuồng nuốt nước miếng. Cảnh quay đầu tiên là cảnh các nhân vật đến dự một bữa tiệc tại nhà nữ chính và vâng, cô cũng thuộc top nữ phụ của bộ phim. Cô nữ phụ gợi cảm quyến rũ nam chính. Nhìn xung quanh cảnh được dựng thì cô thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng bên bàn rượu mặc một bộ Âu phục màu trắng trông thật đẹp giống như một chàng hoàng tử. Anh ta cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình liền quay lại, hai mắt nhìn nhau. Cô luống cuống rời tầm mắt đi nơi khác bởi vì vừa nhìn thấy anh thì cô cảm giác mình dạo dực muốn rỉ nước. Cảnh quay sắp bắt đầu thì nữ chính xuất hiện, cô nghe bên tai tiếng thì thầm của nhân viên. Trời ơi, chắc tôi chết mất. Nam chính là ảnh đế Đường Hạo, nữ chính là ảnh hậu Thái Lâm. Bảo sao bộ phim này đang được chờ đợi nhiều nhất, luôn đứng top tìm kiếm với hai người họ đẹp đôi quá. Khi nghe những lời đó cô sừng người, thì ra họ là nam nữ chính trong truyện. Trời ơi, vậy người lúc nãy xảy ra quan hệ với cô là nam chính. Khi đạo diễn hô chuẩn bị quay, cô cố gắng lấy lại tinh thần. Cảnh quay là cuộc tranh chấp của hai nhân vật nữ. Nữ phụ hung hãn, cãi nhau với nữ chính dẫn đến đánh nhau. Đạo diễn hô, quay, cô đứng đối diện Thái Lâm bắt đầu tranh cãi. Loại phụ nữ như cô luôn tỏ ngây thơ để dụ đàn ông lên giường giống như mẹ cô mà thôi. Cũng chỉ là đứa con riêng, nên đừng tự nhận là em tôi. Thật ghê tởm, cô, nữ chính bắt đầu khóc uất ức. Thấy vậy, Ngôn Nhã muốn diễn cho thêm hấp dẫn liền tiến lên xô cô ta ngã, ai ngờ bất ngờ Thái Lâm níu áo cô để giữ thăng bằng để khỏi ngã. Xoạt, tiếng vải rách vang lên, khung cảnh im lặng, cô nhìn xuống, ré lên trong đầu, á tự hại mình mà. Vì áo trổ ngực bị xé rách ra, lộ ra bầu vú tròn trịa của cô. Vì áo xẻ sâu nên cô không mặc áo lót, cứ thế vú cô được phơi bày ra bên ngoài. Cảm giác ánh mắt nhìn của mọi người, núm vú cô căng cứng lên, hồng hào, như hạt đậu nhỏ nhú mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đỏ có mặt vội lấy tay che đi bên vú của mình. Nhưng do luống cuống với một phần ngực to của cô, tay không che đậy lại được hết. Mà không biết vô tình hay cố ý, núm vú nhỏ lại lọt vào giữa khẽ ngón tay vươn ra ngoài. Ai nhìn cũng cảm giác như cô đang tự vân vê vú của mình cứ không phải che đậy. Cô muốn kiếm chỗ nào để chui thì một cái áo màu trắng bao bọc cô lại. Cô ngước lên thì ra là Đường Hạo, anh ôm cô vào lòng và bế lên theo kiểu công chúa hướng vào phòng nghỉ của mình, để lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo. Vừa vào phòng anh liền khóa trái cửa thả mạnh cô xuống ghế sofa to trong phòng. Anh đè lên người cô kéo chiếc áo trắng ra liền ngậm lấy núm vú cô mà mút. Anh đang làm gì vậy, bỏ ra. Không nghe lời cô nói, anh càng bú mạnh bạo hơn. Một tay liền xoa bóp bên vú còn lại, một tay lần mò xuống âm đờ o của cô. Cảm thấy vướn víu, anh lột sạch người cô, ngay cả chiếc quần lót nhỏ phía dưới. Tay anh bóp mạnh lên mờ u, cô, xoe lên hột le mẫn cảm, Ngôn Nhã liền rỉ nước, ra, anh dừng bú vú cô lại và nói. Đúng là một con đĩ mà, dám khoe vú ra cho mọi người xem, có phải thèm, làm hay không, nói xong anh liền đánh mạnh lên, cô càng làm cho cô khoái cảm ưỡn, lên, nước, phun ra không ngớt, anh liền cúi xuống úp mặt vào cái, thơm ngon đó, lấy lưỡi tách hai mép, đỏ hồng ra để chui lưỡi vào lỗ, nhạy cảm của cô không chịu nổi nữa, anh ơi, liếm mạnh lên, Bú, em đi, sướng quá, à, anh rút lưỡi ra, lấy hai ngón tay đâm vào. Cô, rút ra đâm vào liên tục, tiếng bành bạch phát ra từ. Cô nghe thật dâm đãng, thấy cô đê mê tay còn lại liền cởi khóa quần ra, giải phóng con. Cương cứng của anh lấy tay cô đặt lên con, của mình mà sụp, cô liền giật mình con, của anh thật to và dài. Đường gân trên, thật hùng dũng, hai hòn giái cũng to đang lắc lư phía dưới. Cô không chịu nổi nữa rồi, liền chồm người dậy đưa con. Vào miệng mình mút say sưa, anh trơn tròn mắt khi thấy cô dâm đãng như vậy, anh liền phối hợp đẩy hông đâm ra đâm vào trong cái miệng nhỏ nhắn lại. Cô mút, như đang mút một que kem thơm ngon, đầu lưỡi đảo vòng trên đầu, lâu lâu đâm vào lỗ nhỏ trên đầu. Bú mạnh lên, cái miệng lại không khác chi cái. Cả, mút mạnh lên con đĩ. Anh không chịu nổi nữa liền nắm lấy đầu cô đẩy. Vào sâu trong họng cô phun ra tinh dịch trắng đục, tinh dịch của anh ra rất nhiều tràn ra bên mép miệng của cô. Anh liền ra lệnh cho cô, nuốt hết cho tôi, không được để rơi ra ngoài giọt tinh nào. Cô thưởng thức nó từ từ nuốt xuống, nội tâm cô vui mừng. Mùi nó hơi khó chịu nhưng thật ngon mà, cô liếm quanh mép miệng, không để phí một giọt tinh nào. Anh nhìn cô con, vừa dịu xuống liền căng cứng lên lại, hận không thể chôn liền nó vào cái. Phía dưới của cô xem thử nó có dâm như cái miệng của cô không. Sự chịu đựng của anh có hạn, anh liền đẩy ngã cô, banh chân cô ra thành chữ M, đặt. Ngay tại lỗ, cô cọ sát chuẩn bị đâm vào. Đâm vào đi anh, em N, ân quá rồi. Đâm nát cái, em đi, như cô mong muốn, anh liền đâm mạnh một cái lút cán con. Anh bây giờ đã nằm gọn trong cái lỗ lòn của cô. Á, nhẹ thôi anh, em không chịu nổi, không có màng trinh, làm anh tức điên lên, làm càng mạnh bạo hơn. Huyệt thịt siết chặt lây, anh không một kẻ hở, anh đánh mạnh vào mông cô. Thả lỏng ra nào, muốn kẹp đứt tôi à, những cú dập liên hồi, như muốn giã nát cái. Cô ra, được bao quanh bởi bức tường thịt, thật sướng, cách chương.